hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, không nói cho thỏa đáng. Chương 300, không nói cho thỏa đáng muốn nói khen thưởng. Bọn họ trước sau đạt được hung cá, thủy quái trứng, mùa đông bông tuyết, tổng cộng tam kiện khen thưởng. Thả Bạch Vi được đến cuối cùng khen thưởng chìa khóa vàng. Thoạt nhìn thu hoạch pha phong, cần phải nói lên hao tổn. Lý Lý Thương, Lữ Ngang Thương, Tô Mạn còn có Chu Xu Thương, đều sẽ tùy thời muốn bọn họ mệnh, là băng vải cùng bùn cứu bọn họ. Bọn họ dùng hết cuối cùng một cây có thể cứu mệnh băng vải đạo cụ. Mà Thẩm Mặc trong tay bùn tiêu hao số lần nhiều đạt 6 thứ. Bọn họ được đến khen thưởng, hay không đủ để triệt tiêu lần này tổn thất. Này nói toán học đề, không ai có thể tính đến thanh. Lần này khen thưởng thuyết minh hàm hàm hồ hồ, không làm rõ ràng mùa đông khách nhân là cái gì phía trước. Ai dám dùng cái này đạo cụ? Lý Lý đem trong tay bông tuyết trang trở về, còn nói thêm, bất quá, những cái đó hạt châu rất lợi ích thực tế. Mặc kệ dùng để tạp người, vẫn là tạp quái vật, đều thực phương tiện, Mã Ha Cá cũng thực tốt, Chu Xu nhẹ nhàng cắm thanh nói. Nếu về sau gặp được dưới nước trò chơi, thể chất thay đổi có thể giúp đỡ đại ân, nếu trước hai cái khen thưởng đều không tồi. Như vậy cuối cùng khen thưởng hẳn là cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi, Nghiêm Thanh Văn tiếp nhận. Câu chuyện, thú bông trò chơi tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng là mỗi lần phát khen thưởng, đối người chơi đều là rất lớn trợ lực. Điểm này không cần hoài nghi, cũng không phải mỗi cái đi. Lần trước may mắn hỏi đáp kia cái đồng vàng nói như thế nào? Lý Lý chán ghét nhăn lại mi, cái kia lão nhân hố chết chúng ta. Nhắc tới cái kia áo bào cho lão nhân, Nghiêm Thanh Văn cũng trầm mặc xuống dưới. Đó là cái ngoài ý muốn, Thẩm Mặc nhàn nhạt mở miệng. Xem ra, chỉ cần người chơi không có trái với quy tắc, giám sát quan cho dù tư tâm muốn nhằm vào người chơi, cũng cần thiết ở hệ thống quy tắc hạ tiến hành, giám sát quan cho chúng ta đồng vàng. Nhưng đồng vàng đồng thời cũng mang đến kỳ ngộ, nếu chỉ là đơn thuần trừng phạt, hệ thống sẽ không cho phép. Lý Lý nhịn không được nói thầm. Hệ thống rốt cuộc là cái gì? Thẩm Mặc ngước mắt liếc hắn một cái. Đây là các ngươi SCO yêu cầu nghiên cứu vấn đề, Lý Lý nghe xong. Thật mạnh thở dài, ai, đây là một cái thế giới nan đề. Lửa chạy đùng đùng thiêu đốt, ánh lửa ánh mỗi người mặt. Hoặc suy nghĩ sâu xa, hoặc nghi hoặc, hoặc mỏi mệt chết lặng, trầm mặc rằng co trong chốc lát, Nghiêm Thanh Văn mở miệng dò hỏi, thú bông phòng chủ nhân là chuyện gì xảy ra, kia đem chìa khóa vàng, có phải hay không có thể lặp lại mở ra thú bông phòng? Giọng nói rơi xuống, đại gia toàn nhìn về phía Bạch Vi, làm cuối cùng khen thưởng, muốn nói không hiếu kỳ, là không có khả năng. Bạch Vi vẫn luôn lười biếng dựa vào Thẩm Mặc, giờ phút này thấy rất nhiều ánh mắt vọng lại đây, nâng hạ mí mắt, lại lần nữa gục xuống trở về, nói, không biết, không biết. Lý Lý kinh ngạc đến đề cao thanh âm decibel, Bạch Vi lại lần nữa dương mắt xem qua đi, thanh âm hơi mang theo điểm nhi lãnh, các ngươi có thể đoán, dù sao ta sẽ không nói, đại gia trầm mặc, không khí bị nàng làm cho có điểm cương. Nhưng lại không thể chỉ trích, bởi vì khi bọn hắn từ trong trò chơi ra tới, hai bên đội ngũ hợp tác, cũng đã bỏ giờ, bông tuyết mỗi người đều có, đem sử dụng nói ra cũng không sao, nhưng chìa khóa vàng chỉ có một phen, không có được đến nó người, nguyên bản liền không tư cách biết nó sử dụng, lâu dài trầm mặc lúc sau, Nghiêm Thanh Văn đột một cười khẽ ra tiếng, hắn nói. Không nói cho chúng ta biết cũng hảo, nhân tính chịu không nổi khảo nghiệm, ta cũng không phải thánh nhân, nếu thật là đặc biệt mê người khen thưởng, có lẽ ta sẽ nhịn không được sinh ra mơ ước chi tâm. Cho nên vẫn là không nói cho thỏa đáng, hắn mỉm cười nhìn về phía Bạch Vi. Ít nhất như vậy, chúng ta vẫn là bằng hữu, đúng không? Bạch Vi xem hắn, lại nhìn hắn bên người Lý Lý, Lữ Ngang, Tô Mạn. Chu Xu, một lát, từ xoang mũi miễn miễn cưỡng cưỡng ân, một tiếng. Tấu chương xong, hết chương.